Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chương 33 vòng tay. Phiền toái, có thể đem cái kia lấy ra tới cho ta xem một chút sao? Nguyên bản cho rằng cách thủ kính đánh giá thật lâu tiểu nữ hài là cùng khác người qua đường giống nhau, ở bên ngoài thưởng thức hai mắt, cảm khái cũng liền đi rồi. Rốt cuộc cao cấp châu báu đều là có cố định khách hàng. Rất ít có sinh gương mặt tới cửa trăm triệu không nghĩ tới đối phương không chỉ có giới hạn trong. Xem, cuối cùng cư nhiên mang theo một cái thoạt nhìn vừa mới thành niên nam sinh đi đến. Hướng dẫn mua cùng giám đốc trong lúc nhất thời có điểm không phản ứng lại đây, thấy đối phương ngón. Tay thẳng tắp chỉ hướng bọn họ trấn điếm chi bảo. Do dự một lát sau, giám đốc thật cẩn thận nhắc nhở, cái kia, phỉ thúy loại này trang sức ở quốc nội vẫn là tương đối chân quý, cứ việc đối mặt chính là hai cái. Tiểu hài tử, thái độ của hắn cũng tương đương khách khí, hơn nữa vòng tay vòng khẩu khả năng không rất thích hợp. Ngươi, nếu ngài thật sự thích nói, có thể cho gia trưởng lại đây điền một chút tin tức. Đến lúc đó chúng ta sẽ thông chi công ty cho ngài dùng đồng dạng tài liệu lượng thân chế tạo một. Chi, này ngữ khí, có thể nói là thực uyển chuyển, giám đốc là thật sự sợ hùng hài tử. Đặc biệt là lá gan đại, còn không có thành niên hùng hài tử, Huyền Ngư tự hỏi một chút. Sau đó nói, đồ vật ta xác thật rất thích, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta vạn nhất lộng hỏng rồi sẽ bồi không dậy nổi. Nhà ta trường đi nơi khác phía trước đã đem toàn bộ tài sản đều để lại cho ta, không biết có phải hay không sợ chính mình vạn nhất có cái tốt xấu. Dù sao Tiết Định Sơn đem tạp còn có sổ tiết kiệm lưu lại khi lời nói. Đặc biệt giống công đạo hậu sự, nếu ông ngoại cho. Kia nàng cũng không tính toán khách khí, dù sao tiền thứ này. Bọn họ hai cái ai cũng chưa để vào mắt, lớn nhỏ không thích hợp cũng không quan trọng. Cùng lắm thì trước cất chứa, dù sao ta tổng hội lớn lên, thật vất vả gặp thích đồ vật. Theo lý thường hẳn là trước được đến lại nói, đến nỗi về sau còn yêu không yêu. Này đều không quan trọng, đây là cái dạng gì gia trưởng mới có thể làm ra chuyện này tới a? Trong lúc nhất thời, vô luận là hướng dẫn mua cũng hảo, vẫn là giám đốc cũng hảo, bọn họ lập tức đã bị trấn trụ, ngay cả một bên Lưu Dương cũng không cấm đảo trừ một ngụm khí lạnh. Tiết lão gia từ toàn bộ tài sản a? Kia đến là bao lớn một số tiền a, liền tính là không ăn qua thịt heo, hắn cũng nên gặp qua heo chạy, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Từ vào cửa bắt đầu liền không có gì tự tin, thậm chí một lần tưởng cất bước liền chạy nam sinh cái này hoàn toàn thả lỏng. Hắn liên quan xem quanh mình châu báu, đều có loại bất quá như vậy cảm giác được Lưu Dương thái độ biến hóa. Mơ hồ có điều hiểu ra. Nhân tinh giống nhau giám đốc đối với mấy cái trợn mắt há hốc mồm hướng dẫn mua xử cái ánh mắt đi. Mặt sau két sắt lấy chìa khóa đi, hắn bay nhanh nói, a, hảo, cũng may tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Bằng không phụ trách bảo quản quý trọng vật phẩm hướng dẫn mua thiếu chút nữa không phản ứng lại. Đây, thực mau, tủ kính triển lãm dùng vòng tay cứ như vậy bị lấy ra tới, ở mọi người trong lòng run sợ trong tầm mắt. Cầm trong tay hơi chút thưởng thức vài cái. Tiếp theo Huyền Ngư còn tính vừa lòng gật đầu. Dùng liêu tuy rằng giống nhau, nhưng chạm trổ cũng không tệ lắm, cùng thiên địa dựng dục mà sinh pháp bảo không thể so. Nhưng đương cái xem xét dùng ngoạn ý nhi vẫn là có thể, giám đốc một chúng. Ngoặc kép chấm hỏi, này dùng liêu, giống nhau, cao băng đế vương lục a đây là, nếu không phải bên cạnh có một chút miên không hóa khai. Chính là thỏa thỏa có thể đạt tới pha lê loại cao hóa. Nhưng mà như vậy phẩm cấp đồ vật, ở tiểu nữ hài trong miệng thế nhưng chỉ là giống nhau. Một ngụm lão huyết nghẹn ở cổ họng, mọi người cảm thấy chính mình giống như bị thật sâu xúc phạm tới, hành nghề nhiều năm như vậy cái. Dạng gì kẻ có tiền bọn họ chưa thấy qua, nhưng có thể tạo thành loại này bạo kích hiệu quả, cũng chỉ có trước mặt cái này tiểu nữ hài. Bởi vì nàng cũng không phải cố tình thổi phồng, từ đối phương biểu tình tới xem, nàng là thật sự chỉ là đêm này vòng tay đương món đồ chơi mà thôi. Đôi khi, loại này không chút nào để ý thái độ ngược lại càng có thể đả kích người, đỉnh mọi người hoặc u oán. Hoặc dại ra ánh mắt, Huyền Ngư từ trong túi móc ra Tiết Định Sơn lưu lại kia trương tạp. Giúp ta bao đứng lên đi. Là, run run rẩy rẩy tiếp nhận kia trương tạp. Giám đốc chỉ cảm thấy trên người áp lực trọng Du Thiên Kim, hoàn toàn không biết cái gì phỉ thúy. Cái gì phẩm cấp, Lưu Dương chỉ để ý một sự kiện. Người như vậy tiêu tiền, người ông ngoại trở về sẽ không sinh khí sao? Sẽ không, từ nhỏ đến lớn. Cơ hồ sở hữu đồ vật Tiết Định Sơn đều là cùng nàng cùng chung, gia tôn chi gian. Không chú ý nhiều như vậy, Huyền Ngư nhún vai. Hơn nữa cũng không nhiều ít không? Không nhiều ít, Lưu Dương há hốc mồm, kia chính là 380 nhiều vạn a. Gì dạng gia đình mới có thể nói ra loại này không phải người nói. Thấy hắn tựa hồ là có chút không tin, Huyền Ngư nghĩ nghĩ, sau đó đem trong túi trang sổ tiết kiệm đào ra tới. Không tin chính ngươi đi nhìn, tuy rằng dình coi nhân ra gia tài vụ trạng huống là không tốt lắm lạp. Nhưng hiện tại loại này tình hình, là cá nhân đều nhịn không được hảo đi. Thấy tiểu đồng bọn bản thân đều không thèm để ý. Hít sâu một hơi, như là cấp tổ tông thượng cống giống nhau cung kính. Lưu Dương chậm rãi mở ra trước mặt sổ tiết kiệm. Cái, 10, hàng trăm, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, trăm triệu, nằm, tào, chỉnh, chỉnh, hai, cái, trăm triệu. Đồng dạng bị 9 vị số hoảng mắt bị mù, giám đốc thiếu chút nữa không đem trong tay Posca ném văng ra. Ngoặc kép, phiền toái, thỉnh đưa vào mật mã, nhà này trương là điên rồi. Nhà này trương tuyệt đối là điên rồi đi. Bay nhanh đưa vào 6 cái con số. Huyền Ngư ý bảo đã có thể, băng, một chút đem sổ tiết kiệm khép lại. Lưu Dương mặt vô biểu tình nói, là ta sai. Ta trách oan ngươi, ở Tiết lão gia tử từ nhỏ hun đúc hạ. Tiểu đồng bọn có thể bồi dưỡng ra bình thường tiền tài quan niệm mới thật là gặp quỷ. Nguyên lai, 300 vạn thật sự có thể thực tiện nghi, ở giám đốc thêm hướng dẫn mua suốt 4 người tự mình vui vẻ. Đưa tiễn hạ, Huyền Ngư cùng Lưu Dương dẫn theo bao lớn bao nhỏ cứ như vậy rời đi, đến nỗi trốn ở góc phòng tôn. Tình cùng Vương Hạ hai người. Bọn họ hiện tại đã là quên mất hôm nay hôm nào. Mãn đầu óc đều là 380 vạn giá trên trời phỉ thúy, nói thật. Nhiều như vậy tiền bọn họ nếu thấu một thấu nói, vẫn là miễn cưỡng có thể thấu đủ, nhưng đó là đem trong nhà gia sản toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt. Hơn nữa hai vợ chồng nhiều năm tiền tiết kiệm mới có thể. Cùng Huyền Ngư loại này tùy tùy tiện tiện lấy ra tới mua ngoạn nhi tính chất hoàn toàn bất. Đồng, thật là trăm triệu không nghĩ tới. Muội muội, cô em chồng đã là dáng vẻ kia, còn có thể may mắn bàng đến người giàu có. Này đến là cỡ nào tốt vận khí a. Nhiều năm như vậy, nhà bọn họ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra rất ngăn nắp lượng lệ. Nhưng kỳ thật trong đó túng quẫn chỉ có chính mình có thể hiểu, đặc biệt là tiểu nhi tử sinh ra về. Sao? Bởi vì thân thể điều kiện thật sự là quá kém. Tôn Tinh chỉ có thể trước tiên xử lý nội lui. Hiện tại mỗi tháng cũng là có thể lấy 3.000 tới đồng tiền tiền lương, Vương Hạ liền càng không cần đề. Ra, đầu óc của hắn bản thân liền cũng không tính thông minh. Thượng nhiều năm như vậy ban cũng không có thể thăng lên đi. Hiện tại mỗi tháng căng chết có thể có cái ngàn đồng tiền, người một nhà sở dĩ có thể quá như vậy. Tiêu sái. Hoàn toàn là dựa vào cha mẹ lưu lại không ngừng tăng giá trị phòng ở mà thôi, tuy rằng phòng ở đoạn đường ở trung tâm thành phố, tuy rằng tổng giá trị đã qua ngàn vạn, nhưng bởi vì niên đại quá mức xa xăm, hơn nữa chung quanh không ngừng có tân lâu bàn xuất hiện. Bọn họ cũng chỉ có thể chính mình cư trú, căn bản vô pháp biến hiện, dưỡng hai tử yêu cầu một bút rất lớn chi tiêu. Theo nhi tử Vương Chiết dần dần lớn lên, hai vợ chồng liền càng có vẻ lo âu, rốt cuộc một bộ phòng ở nhưng không đủ. Nhi tử yêu đương phía trước bọn họ còn phải nghĩ cách lại làm một bộ chỉ là tiền từ đâu tới đây. này liền thành để cho Tôn Tinh cùng Vương Hạ khó khăn vấn đề, dựa vào chính mình khẳng định là không. Được, hai người bọn họ không bổn sự này, nhưng thật ra hôm nay đột nhiên xuất hiện Huyền Ngư, làm đôi vợ chồng này thấy được hy vọng nếu lấy năm đó chuyện đó nhi đừng áp chế. Không biết có thể hay không từ muội muội trong tay làm ra phòng ở đầu phó, bọn họ yêu cầu không cao. Tam hoàn nội tiểu tam thất tàu điện ngầm khẩu cái loại này là được như vậy nghĩ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh đuổi kịp kia hai đứa nhỏ bước chân, bên kia, hoàn toàn xem nhẹ hai người. Huyền Ngư một chút không cảm thấy có cái gì tiêu hao. Nhưng thật ra cao to Lưu Dương, lại đi dạo hai nhà cửa hàng sau đã mệt cùng chết cẩu giống nhau, khả năng nam sinh trời sinh liền. Đối đi dạo phố dị ứng, phía trước tinh thần đầu qua đi, hắn liền nhanh chóng uể oải lên, Huyền Ngư bất đắc dĩ. Đành phải chủ động dừng lại, tìm cái tiệm bánh ngọt nghỉ ngơi một chút đi, vui mừng quá đỗi. Lưu Dương chạy nhanh mang theo nàng hướng dưới lầu đi, cùng ta tới, ta biết chỗ nào có, này gần hai cái giờ, nhưng mệt chết hắn, ta đi phía trước điểm đồ vật, người ở chỗ này chờ xem, vào cửa lúc sau, trên dưới đánh giá hắn trong chốc lát, Huyền Ngư không khỏi bĩu môi. Ta cảm thấy ngươi trở về sau hẳn là đi theo ta luyện luyện đánh quyền, này thân thể tố chất. Cũng qua kém điểm, Lưu Dương thực ủy khuất, nhưng hắn thật sự là tìm không thấy ngôn ngữ có thể phản bác, chờ tiểu đồng bọn đi rồi lúc sau. Hắn dị thường thành thật ở trên chỗ ngồi xem đồ vật, đặc biệt là cái kia đóng gói nhất tinh mỹ. Giá trị 300 nhiều vạn cái hộp nhỏ, Lưu Dương đặt ở trên bàn. Liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm, sợ bên trong phỉ thúy sẽ chính mình chân dài chạy, Tôn Tinh cùng Vương Hạ chính là lúc này tới, phỉ. Tránh cho rút dây động dừng, bọn họ quyết định trước từ cái này vừa thấy chính là tiểu tùy tùng dường như nam sinh xuống. Tay, nhìn thấu trang điểm còn có ngôn hành cử chỉ. Đại khái suất, này nam sinh chính là phú hào trong nhà bảo mẫu một loại nhân vật đi, người hào. Chúng ta là vừa rồi cái kia tiểu cô nương cựu cữu cùng mợ, hai vợ chồng vừa lên tới. Câu đầu tiên lời nói liền đem Lưu Dương cấp chỉnh ngốc, tiểu đồng bọn khi nào có cựu cữu cùng mợ. Hắn như thế nào không biết, thấy trước mặt nam sinh ngu si bộ dáng, trong lòng có một tia khinh thường chợt lóe mà qua, nhưng trên mặt Tôn Tinh cùng Vương Hạ vẫn là trang phi thường nhiệt tình. Trong nhà tình huống tương đối phức tạp. Ngươi không nghe nói qua chúng ta thực bình thường, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào, liền. Ở Lưu Dương có chút hỗn độn, không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, ngoài cửa một cái tiểu nam hài đi ngang qua, trong lúc vô tình thoáng nhìn quen thuộc gương mặt. Hắn không chút do dự đẩy cửa đi đến. Ba mẹ, không phải nói tốt ở cửa chờ ta sao? Các ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Gì, đây là thứ gì? Còn rất xinh đẹp, cho rằng Lưu Dương cùng chính mình cha mẹ nhận thức. Hoặc là ba mẹ bằng hữu nhi tử, tập mãi thành thói quen Vương Chiết một chút đều không thấy ngoại, không thể không nói. 300 vạn đồ vật đóng gói chính là đẹp, lập tức liền đem tiểu nam hài ánh mắt chặt chẽ mà hấp dẫn qua đi, bản năng cảm thấy không ổn. Này ba người không phải là kẻ lừa đảo đi, một chút không có do dự. Lưu Dương theo bản năng liền phải đem đáng giá nhất đồ vật bắt được trong tay, nhưng mà hắn chung quy vẫn là chậm một chút, tùy ý mở ra hộp. Tuy là cái gì cũng đều không hiểu, Vương Chiết cũng không cấm phát ra oa kinh ngạc cảm thán. Thanh, lục lục, thấu thấu, thật xinh đẹp a Thảo, người mẹ nó đem đồ vật cho ta buông, lại bất chấp mặt khác. Lưu Dương nháy mắt liền đứng lên, ngay từ đầu thời điểm thấy nhi tử động tác, Tôn Tinh cùng Vương Hạ còn có chút khẩn trương, rốt cuộc kia vòng tay sắt thật là quá quý, nhưng nghe trước mặt nam sinh như vậy giống, bọn họ theo bản năng liền nhíu mày, hắn chỉ là cái tiểu hài tử, làm hắn nhìn xem làm sao vậy, cũng sẽ không thiếu khối thịt, quyền đương này hai vợ chồng ở đánh giám, Lưu Dương trực tiếp xong xuôi từ trên chỗ ngồi đi ra. Lặp lại lần nữa. Đem đồ vật còn trở về, bằng không ta liền báo nguy, ta mới không đâu, ngay từ đầu thời điểm, Vương Triết còn bị hắn giữ tợn biểu tình hoảng sợ, thế cho nên trong lòng Mặc Danh có chút phát túng, ngay sau đó phản ứng lại đây. Xấu hổ buồn bực dưới, hắn linh hoạt hướng bên cạnh một trốn, liền không còn, ta dựa vào cái gì nghe ngươi, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta nha, tương đương lêu lêu lêu tương đương, nhìn nhảy tới nhảy lui. Không ngừng chiều chính mình làm mặt quỷ tiểu nam hài. Lưu Dương khí thẳng phát run, như thế nào sẽ có loại này hùng hài tử? Như thế nào sẽ có loại này hùng gia trưởng? Sợ đối phương một không cẩn thận đem trong tay vòng tay bị va chạm. Hắn chỉ có thể cố nén lửa giận, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không dám lại đi truy, cho rằng so với chính mình lớn 7-8 tuổi nam sinh túng. Về điểm này sợ hãi trở thành hư không? Trong lòng dị thường đắc ý. Vương Triết cười càng thêm lớn tiếng, ngươi cái túng hóa, rác rưởi ha ha ha ha ha ha ha, tục ngữ nói rất đúng, nhà cực dễ sinh bi, liền ở tiểu nam hài dương dương tự đắc thời điểm. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân trước khách nhân không cẩn thận sái lạc trà sữa phối. Liệu, một cái không khống chế được, Vương Triết dưới chân vừa chợt, tiếp theo cả người về phía sau quăng ngã đi cẩn thận. Phút chốc ngươi mở to hai mắt nhìn, vừa vặn thấy một màn này Lưu Dương gan đều run rẩy lên, giây tiếp theo. Đinh lang, một tiếng giòn vang, kia chi cao băng đế vương lục phỉ thúy vòng tay, cứ như vậy rơi trên mặt đất quăng ngã nát xong rồi. Trước mắt tối sầm, Lưu Dương hận không thể xông lên đi đem trước mặt cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới hùng. Hai tử ăn sống rồi. Hết chương.